Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 395, thắng. Phịch một tiếng, Rốt trực tiếp liền bị cái này hỏa diễm cự quyền đánh bay ra ngoài. Bay ngược thân ảnh liên tiếp đụng gãy vài gốc đại thụ. Trọn vẹn bay vài trăm mét, mới trùng điệp nện ở trên mặt đất. Ngay sau đó lại lăn mấy chục mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Tê, thật đau a! Rốt lảo đảo đứng lên, nhịn không được phun một ngụm máu. Cảm giác trong cơ thể cùng rời sông lấp biển, phi thường khó chịu. Cũng may cuối cùng ngưng tụ ra Busosoku chống cự. Cũng tốt ở đây chiến trước đó Busosoku tăng lên tới đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Bằng không một quyền này thật đúng là khó khiêng. Vậy mà còn có thể giấu ở Haosoku bên trong. Hồn hồn chi lực cũng quá bắc. Rốt nhịn không được nhả rãnh. Tại cường giả quyết chiến bên trong, bất kỳ cái gì một tia sơ sẩy đều đủ để nghịch chuyển thế cục. Mà hồn hồn chi lực tính bí mật cùng tính bất ngờ, thực sự để cho người ta rất khó phòng bị. Ầm ầm, nơi xa truyền đến cao tốc phá không thanh âm. Rốt không lo được nhả rãnh, một bên điều động đặc thù năng lượng chữa trị thương thế, một bên nhanh chóng tránh né. Dầm dầm dầm, Big Mom bắt đầu nhanh chóng bạo phát, ý đồ bắt lấy cơ hội này, kéo về chiến đấu thế yếu. Nàng không quá để ý chính diện chiến trường thắng bại cùng thương vong. Trong lòng nàng, chỉ cần mình đạt được thắng lợi, chính là toàn cục thắng lợi. Hiện tại tổn thất nhiều, đến lúc đó từ Dressrosa tìm trở về là được. Giống, Big Mom lập lại chiêu cũ, linh hồn lưỡi dao sắc bén thuận song kiếm va chạm, đâm về Rốt, nhưng lần này Rốt đã sớm chuẩn bị. Phóng xuất ra Haosoku ngăn cản đồng thời, lập tức lui lại, tránh đi một kích này. Linh hồn lưỡi dao sắc bén chém xuống ở trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy chục mét cỏ cây trong nháy mắt khô héo. Đi vào phần cuối của sinh mệnh, cảnh tượng quỷ dị mà dọa người. Đáng chết, linh hoạt con khỉ, Big Mom có chút vội vàng sao động, nàng tuy là quái vật. Nhưng thể lực cũng cuối cùng có hạn, lúc này đã không sai biệt lắm thấy đáy, như còn không cách nào lấy được ưu thế, e sợ thật phải thua. Quả đấm to lớn bỗng nhiên đánh ở trên mặt đất sụp ra, xuất hiện một đạo thâm uyên vết rách, cấp tốc lan tràn hướng Rốt. Vèo một tiếng, Rốt nhẹ nhàng nhảy một cái, đi vào giữa không trung. Big Mom thể lực không sai biệt lắm thấy đáy. Rốt mặc dù hơi tốt một chút, nhưng tương tự còn thừa không có mấy. Hắn thu tay lại, rút lui ra ngoài xa vài trăm thước, né qua hỏa diễm cùng quái lực tập kích, lau đi trên mặt một sợi máu loãng. Nơi xa, Big Mom thương thế cực kỳ nghiêm trọng, sâu đủ thấy xương vết kiếm chừng tầm 10 nói, cả người là máu. Đỏ tươi bên trong mang theo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Rốt không muốn tiếp tục tiêu hao trong cơ thể còn thừa không có mấy đặc thù năng lượng. Big Mom cũng có chút thúc thủ vô sách. Bọn hắn đều không chịu đựng nổi. Big Mom, còn có tất yếu tiếp tục sao? Rốt hỏi, cực điểm khiêu khích. Hắn không chút nào sợ hãi cái này uy chấn thế giới mới đế hoàng. Nhưng cũng biết thật muốn tiếp tục đánh tự thân cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Lấy Soru Soru Nomi cường đại, kéo hắn đồng quy vu tận cũng là có khả năng. Một trận chiến này, phá hủy Big Mom băng hải tặc gần nửa binh lực, đã được xưng tụng đại hoạch toàn thắng, đủ để cho hắn thu hoạch một nhóm lớn tín ngưỡng chi lực. Chảm ngươi, Big Mom lạnh giọng nói, nàng nuốt không trôi một hơi này. Bất kể nói gì đều là quân lâm thế giới mới rất nhiều năm biển thượng đế hoàng. Hôm nay quá oan uổng, khi thế hung hăng tìm đến phiền phức, lại bị đánh thành dạng này. Nếu là truyền đi, gánh không nổi cái mặt này. Giống, Big Mom gào thét, toàn thân phát sáng, hồn hồn chi lực tràn ngập, Tất cả vết thương đều bị khống chế lấy cơ bắp chặt chẽ khép kín. Không còn chảy xuôi máu tươi. Nàng một tay cầm kiếm, một tay thành quyền, sau đó điện xạ mà tới. Lúc này, Big Mom phát huy đem đời này sở hội thể thuật cùng kiếm thuật hết thảy phát huy đến cực hạn. Như là một đầu hình người hải vương, một quyền một kiếm đều phảng phất muốn đánh nổ hư không. Khủng bố vô biên, đồng thời, nàng đùi phải nâng lên, như giao long vẫy đuôi, đá hướng Rốt, ta há sợ ngươi sao? Vậy liền chiến đến cùng đi. Rốt một tiếng gầm nhẹ, không sợ không sợ, hai tròng mắt tách ra óng ánh tinh mang, toàn thân tràn ngập kinh người ánh chớp. Hắn trống lên bị nhiều lần công kích, có chút tan rã tinh khí thần, thi triển kiếm thuật, cùng Big Mom chém giết gần người. Kinh người va chạm mạnh, giữa hai bên tia sáng nở rộ, sóng xung kích quét ngang, phá hủy phụ cận sơn lâm, để rất nhiều to bằng cái thớt tảng đá tất cả đều bay lên. Nơi này phát sinh nổ lớn. Một đạo quái âm từ Big Mom trong miệng phát ra, giống như địa ngục, ác quỷ kêu gào. Nàng thiên phú chiến đấu vô cùng kinh người, đủ loại công kích dính liền, khí tức khủng bố tràn ngập. Âm âm, tia chớp phách không, chấn thiên động địa, Rốt đem kiếm thuật cùng lôi đình chi lực phát huy đến cực hạn. Kiếm khí một đạo lại một đạo, mỗi một đạo đều chừng vài trăm mét dài. Xé mở đại địa, hư không đều đang run rẩy. Bọn hắn đều vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, hiện ra kinh người ý chí, kịch liệt chém giết. Có thể nhìn thấy hai người kịch chiến lúc hỏa diễm cùng lôi đình cũng tại va chạm nhau. Lúc này Rốt ánh mắt vô cùng sắc bén, kiếm quang như thác nước, tùy ý một kiếm chém ra đều có thể chém vỡ đỉnh núi. Xoẹt. Big Mom kinh sợ, tại cùng Rốt cuối cùng trong quyết đấu, trên người nàng lại thêm kiếm thương, giống, giết tới về sau, Rốt lại lấy ra Stormrazer, hóa thân song đao lưu đại kiếm hào, chảm kích tần suất tăng lên trên diện rộng, đánh cho Big Mom không ngừng lui ra phía sau, mệt mỏi chống đỡ, phanh phanh phanh, giờ khắc này hắn là nguy hiểm, cùng Big Mom cận thân chém giết. Chiếm cứ chủ động, một kiếm lại một kiếm, mấy lần chém trúng Big Mom, bổ ra da thịt của nàng, xé rách nàng xương cốt, thậm chí chém xuống một mảnh nhỏ phổi. Trong quá trình này, Big Mom cái kia gần như vô hạn tiềm năng cũng nhận được kích phát. Lực lượng cùng tốc độ đều có chỗ tăng trưởng, vị này chỉ dựa vào thiên phú, cơ hồ chưa hề rèn luyện liền đi tới bước này quái vật. Dù ai cũng không cách nào đánh giá cực hạn của nàng. Trước đây địch nhân đều quá yếu, không cách nào kích thích đến nàng. Nhưng Rốt hiển nhiên là đủ để cho Big Mom cảm nhận được tử vong uy hiếp tồn tại. Big Mom bị Rốt một cước đá bay, đâm vào đối diện trên vách núi đá. Núi nhỏ trực tiếp bạo liệt, to bằng gian phòng miếng đất bay khắp nơi múa, lăn xuống một chỗ. Hai người chiến ý sôi trào, giết đỏ cả mắt, không quan tâm lần nữa phong tới cùng một chỗ. Từ hòn đảo nội bộ giết tới Đông Hải bờ, lại từ Đông Hải bờ giết tới bờ biển Tây. Trong quá trình này, theo bọn hắn không ngừng xê dịch, ở trên mặt đất vọt kích, đảo Zuya bị tàn phá vô cùng thê thảm, cơ hồ muốn vỡ nát. Oanh, chiến đấu ở giữa. Rốt đột nhiên ném ra ngoài tay trái Stormrazer, hóa thành một đạo kiếm luân, đem không khí cắt chém suy suy rung động, phóng tới Big Mom. Big Mom lách mình tránh đi, linh hoạt vô cùng, cùng Rốt tiếp tục kịch đấu. Đến một bước này, song phương thể năng đều cơ hồ thấy đáy. So đấu, chính là ý chí, còn có đối tự thân tiềm năng nghiền ép. Tránh. Chú ý tới Big Mom không để ý bay ra kiếm luôn. Rốt ánh mắt sáng lên, chợt không chút do dự, bộc phát ra di động cao tốc kỹ xảo. Hào quang sáng chói bên trong, hắn phóng tới Big Mom. Big Mom hơi nheo lại ánh mắt, quái vật thể chất để nàng không nhìn loại này cường quang. Song kiếm giao kích, bắn ra kinh người sóng xung kích, đan dệt ra năng lượng kinh người gợn sóng. Tại cái này trong hỗn loạn, Kenbunsoku chịu ảnh hưởng, Big Mom mảy may không có chú ý tới. Vừa vặn bị nàng tránh ra kiếm luôn, đánh cái xoáy, vậy mà lại cao tốc bay trở về. Thời khắc cuối cùng, Big Mom phát hiện cái này đến từ phía sau công kích, nhưng lại không kịp phòng ngự, chỉ có thể ngưng tụ ra Busosoku ngăn cản. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Big Mom phía sau bị chém ra một đạo rất dài vết thương. Kiếm luân tại chém ra Big Mom phòng ngự về sau, cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục xoay tròn, phảng phất muốn đem Big Mom lăng trì rơi. Ha, Big Mom gặp nguy không loạn, vậy mà bỗng nhiên hất lên đầu, bị Busosoku nhuộm thành mái tóc màu đen như roi rút ra. Cuối cùng thế mà đem kiếm luân cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Big Mom nhanh trí phát huy tác dụng, nhưng Rốt cũng nhạy cảm bắt lấy Big Mom trong chớp nhoáng này phân tâm. Mà đi sau động cuồng bạo nhất công kích, khanh khanh khanh, Rốt dựa vào tốc độ, chảm kích giống như cuồng phong bạo vũ, liên miên không ngừng. Tại dạng này thế công dưới, BGIMOM khó mà hình thành hữu hiệu phản kích. Bị ép không ngừng chống đỡ, dưới chân liên tục lui lại, không có chiêu thức. Chỉ có một lần lần thuần túy chảm kích, mỗi một kiếm đều ẩn chứa mênh mông lực đạo. Nửa đường, Rốt tay trái điện từ lấp lóe, triệu hồi Stormraiser, song kiếm tề xuất, gắt gao ngăn chặn Big Mom. Cuối cùng đem Big Mom đánh bay ra ngoài. Một màn này là phi thường kinh người. Rốt cao 2 mét hình thể, lại đem tiếp cận 10 mét Big Mom đánh bay. Tràng diện kia phi thường rung động, tại Big Mom bay ngược đồng thời, Rốt không ngừng bước, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đồng thời điện từ thôi động bạo phát, cả người trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, theo bên tai truyền đến một trận nổ vang, hết thảy đều biến thành an tĩnh lại, thân thể của hắn phá vỡ sền sệt không khí, như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt cận thân. Xoa két một tiếng, bên cạnh một cây đại thụ bị cuồng phong thổi đến nhổ tận gốc, Big Mom tóc tán loạn kịch liệt về phía sau bay lên. Trong mắt nàng bộc lộ không cam lòng, hồn chi lực điều động thật nhanh, nhưng muốn ngưng tụ ra đủ để ảnh hưởng đến Rốt trình độ, cần thời gian nhất định. Bởi vậy, Big Mom lúc này khó mà làm ra phản kích. Chỉ có thể toàn lực thi triển Haki Busosoku, thân thể về phía sau cuộn mình, đem tự thân phòng ngự thiên phú phát huy đến cực hạn. Đồng thời liều mạng đón đỡ, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, Rốt lưỡi kiếm không ngừng rơi xuống. Cơ hồ ba kiếm liền có một kiếm rơi vào Big Mom trên thân, chém ra một đạo vết máu. Thứ 22 kiếm, thứ 23 kiếm. Rốt song kiếm tề xuất, trên thân kiếm lôi cuốn lấy một tầng sền sệt không khí, ngang nhiên chạm tại cự kiếm Napoleon phía trên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, làm Big Mom tam đại linh hồn hóa thân hai sừng mũ Napoleon, tại chỗ cắt thành ba đoạn, phát ra một tiếng gào thét thanh âm, chậm rãi tiêu tán. Làm chủ nhân Big Mom càng là phát ra một tiếng kinh thiên động địa thảm liệt gào thét. Nhưng Rốt nhưng căn bản không có nương tay. Song kiếm thuận thế bổ vào Big Mom trên thân. Phịch một tiếng, còn sót lại lực đạo không đủ để phá vỡ Big Mom Busosoku. Nhưng mênh mông lực đạo vẫn là đem Big Mom trực tiếp đánh bay. Nàng lấy một loại tốc độ kinh người, tấn mãnh bay ngược, những nơi đi qua. Vô luận là đại thụ, vẫn là đá tảng, đều bị ngang nhiên đụng nát, hoàn toàn không có dừng lại. Một đường hoành ép mà qua, nhanh chóng tiếp cận bờ biển. Lúc này, lôi đình đã đình chỉ. Trên mặt biển đâu đâu cũng có hài cốt. Big Mom thuyền hải tặc mang tới trên 100 chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc. chỉ còn lại rất ít một bộ phận, làm Big Mom băng hải tặc kỳ hạm, Queen Mama Chanter cũng rách tung tóe, có mấy cái lỗ lớn. Động tĩnh gì? Có người phát hiện động tĩnh nơi xa, lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó vẻ mặt đại biến, vội vàng hướng phía hai bên né tránh. Có không tránh kịp, bị Big Mom bay ngược thân ảnh quẹt vào, liền phảng phất bị cao tốc chạy xe lửa lao tới, toàn thân xương cốt xoạt xoạt rung động, bay tứ tung ra ngoài. Mụ mụ phát giác được bay ngược người thân phận, không ít người lộ ra vẻ kinh hãi. Cuối cùng, Big Mom phá vỡ mặt biển, đụng vào một chiếc tương đối hoàn hảo cỡ lớn thuyền hải tặc bên trong, đem hắn đụng chia năm xẻ bảy, đồng thời cũng rốt cục cũng ngừng lại. Big Mom thân thể khổng lồ nằm tại thân tàu hài cốt bên trên, không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt còn gắt gao trừng mắt, bên trong có ngập trời nộ khí, không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận một cái không muốn thừa nhận sự thật. Làm sao lại như vậy? Giả đi, không có khả năng, vốn là bởi vì lôi đình thiên tai mà ở vào lớn thế yếu bên trong Big Mom băng hải tặc thành viên. Thấy cảnh này, tất cả đều là sắc mặt kịch biến, Herbert bọn người lập tức đánh chó mù đường, nhao nhao toàn lực xuất thủ. Mày rậm mắt to Herbert cùng Jinbi đều là thừa cơ xuất thủ, giết mấy cái treo thưởng 200-300 triệu mạnh đại hải tặc. Đi, Big Mom băng hải tặc triệt để mất đi chiến ý, nhao nhao hướng biển khu bờ sông bỏ chạy. Jinbi bọn người đuổi một đoạn, liền nhao nhao ngừng lại. Tất cả mọi người tại thở dốc, chiến đến nước này, cho dù là bọn họ nghỉ ngơi một hồi, cũng cơ hồ đến cực hạn. Cả đám đều tại nghiền ép tiềm năng. Cái này, thắng sao? Ino không ngừng ho ra máu. Tại cùng đại kiếm hào trong quyết đấu, hắn thụ thương rất nặng, không kém bao nhiêu đâu. Jinbi thở hào hển, màu xanh biển đầu cá trắng bệch. Vô luận là chính diện chiến trường, vẫn là hoàng giả chiến trường, bọn hắn Dressrosa đều lấy được thắng lợi. Đây không phải thắng lợi. Cái gì là thắng lợi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?